Còn còn một bài cuối cùng nữa, đó là bài Đức Xả Tâm Vô Lượng. Cái bài này hầu như mấy con làm, mấy con không cách làm cái dàn bài. Ít ra người ta làm bài, người ta phải làm cái dàn bài, chứ không thể mình nói chung chung. Mình nói chung chung, cứ là mình nói cho mình biết cho lấy có, thì tức là nó không có thông suốt, nó không có siêu suốt cái ý của mình. Tức là mình không phải chịu triển khai cái tri kiến của mình đó. Mình để cho nó nằm biến, nó nằm đó, nó không chịu. Mình nói chung chung sơ sơ thôi thì nó không có hết, nó không có thấu triệt. Bởi vì có mục đích của chúng ta cái lớp mà chứng kiến là phải triển khai cái tri kiến chúng ta, dắt sạch cái sự hiểu biết của chúng ta về một cái đầu đề, về một cái đề tài nữa. Ví dụ như nó xả tâm vô lượng, nghĩa là nó vô lượng hả? Lúc nào cái gì nó cũng có nhiều cái chuyện xả, thì nó phải biết mình xả tâm như thế nào. Nó xả tâm về những cái hóa pháp ngũ lậu, thì xả tâm về các pháp vô lậu. Nó có con cái ngũ lậu là đụng đâu nó cũng nhiều cái thứ gì ngũ lậu lắm. Ngũ lậu là những cái pháp mình xả, những cái pháp mà nó làm cho mình đau khổ. Và đến khi mà xả tới cái lúc đó là xả những cái pháp vô lậu, nó không có lậu hoặc nữa, mà xả nó cho sạch thì nó mới có giải thoát hoàn toàn. Còn một chút xíu thì nó không có giải thoát. Cho nên ở đây khi mà chúng ta làm cái bài á, thì chúng ta phải lập thành cái dàn bài. Mà lập thành cái dàn bài xong á, thì coi như chúng ta làm được hơn nữa. Thì mấy con thấy ở bên Nam người ta làm bài, người ta lập thành cái dàn bài rất rõ ràng. Họ bắt đầu đó thì người ta để cái xả tâm vô lượng, thì nội dung cái bài mà xả tâm vô lượng thì ta để nội dung bài xả tâm vô lượng, rồi mức định nghĩa xả tâm, rồi những lãnh vực xả tâm, nó cái mục lớn của nó A lớn, cái mục lớn đó, một lớn là hai lớn này. Rồi bắt đầu bây giờ A thì xả tâm các pháp hữu lậu. Trong xả tâm các pháp hữu lậu nó có gồm có cái gì? Xả tâm tham đắm sắc dục nè, xả tâm vô lượng của báo vàng bạc của cải, xả tâm danh nè, xả tâm ăn nè, xả tâm ngủ nè. À, trong cái ngủ thì nó có hôn trầm thì niên, hôn tịch vô ký quan không, mà nói hết những cái điều xả nè. À, xả cái hôn trầm như thế nào, rồi xả cái thì niên như thế nào, mình nói cách thức xả. Để đây xả thì mình phải nói cách thức chứ, không lẽ nói chung chung. Rồi hôn tịch vô ký quan không nè, rồi mình đã nói rõ cái nguyên nhân của cái sự mà buồn ngủ đó, thùy miên vô nó, cái nguyên nhân nó có nhiều nguyên nhân, mình tập nhiều quá nó cũng bị hôn trầm thùy miên. Mà mình làm công việc mệt nhọc nó cũng bị buồn ngủ, bị hôn trầm thùy miên. Rồi cách thức xả tâm vô lượng ngủ thì nó những cái hành, những cái ngủ đó mình phải cách thức phương pháp, như nó bốn cái pháp đi kinh hành đó là bốn cái pháp để xả tâm, các con thấy chưa? Nó nhiều cách ở trong đó mà mình nói không có hết thì mình đâu có biết đâu người ta. Rồi mình nói chung chung có dài ba, bởi vì mình cách thức mình biết hết mình mới xả được, còn mình không biết tức là mình còn vô minh. Mà mình còn vô minh thì làm sao mình dẹp được cái ngủ, cái nghỉ, cái tham ăn, tham uống, tham này kia. Từ cái chỗ tu tập của đạo Phật là từ cái chỗ minh để phá đi cái tham và cái sân, cái suy mạng nghi của chúng ta nó phá mới được. Còn nếu mà chúng ta còn vô minh thì chúng ta không có rõ, mà không rõ thì biết đâu mà chúng ta xả. Còn không thì chúng ta cứ ngồi để im lặng để cho cái tâm chúng ta không có khởi niệm thì chúng ta bị ức chế. Bởi vì ở đây nó sử dụng các con thấy vô cái lớp chánh kiến, chánh kiến thì tức là thấy đúng, hiểu đúng, không có sai. Mà bây giờ mình hiểu không có hết, mình hiểu không có cụ thể, không có rõ ràng, mình hiểu không có toàn diện, thì tới chừng mình gặp cái trường hợp đó mình biết lấy cái gì mình xả. Cho nên nó mình ở đây cái bài rất là quan trọng, cái bài cuối cùng là xả tâm vô lượng nó rất quan trọng, bởi vì mình xả ra. Cho nên cái bài kệ của thầy á, thầy dạy là buông xuống đi, hãy buông xuống đi, tức là xả cái gì chứ giữ làm chi, có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường buông xuống đi, tất cả mọi cái đều là buông hết. Nhưng mà buông cách nào, cái bài kệ thì nó cô đọng như vậy, mà buông cách nào cũng cho nó rõ ràng cụ thể. Thí dụ như bây giờ xả tâm tham đắm sắc dục, mình phải nói cái ý xả nó như thế nào để nó mới xả chứ, chứ không mà làm sao chúng ta xả được đó, mình phải nói. Cho nên xả tâm tham sắc dục thì đó là một cái tựa đề của nó đó. Rồi xả tâm vô lượng của báo vàng bạc của cải, Phải không? Nó riêng chứ nó đâu có giống nhau, phải không? À, rồi xả tâm danh nữa, tham danh lắm chứ. À, bây giờ ví dụ như mình làm bài hay thì tự nhiên mình có ngã rồi mọi cũng người ta cũng phục mình, do đó nó bị cái danh rồi, cho nên mình phải xả cái tâm danh của mình, rồi xả cái tâm ăn nữa, coi vậy chứ mình còn thèm ăn lắm, mình xả tâm ăn mình xả làm sao đây? Không, bây giờ nó phải tìm ra có cái phương pháp nè, trong đó mình sẽ nói trong cách thức người ta hiểu chứ, chứ mình nó xả rã rã mình nó xả không à, rồi thành xả ớt mất đi, nó không hay, đúng không? Cho nên phải nói cho rõ ràng, nó cụ thể. Đó, rồi xả cái tâm ngủ, mà xả vô lượng tâm ngủ thì hôn trầm thì miên, hôn tịch vô ký vô không, thì hôn trầm phải xả như thế nào, thì miên phải xả thế nào, hôn tịch phải xả thế nào, vô ký phải xả thế nào, quan công xả thế nào, rồi mình phải nói nguyên nhân ra, thầy dạy gì không, cái nguyên nhân xả. À, bây giờ cái nguyên nhân nó sanh ra buồn ngủ, mình làm mệt nhọc hoặc là mình tu nhiều hoặc là lười biếng mà nó sanh ra, hoặc là ngồi cô đơn mà buồn ngủ. Cho nên cái cách thức mà xả tất cả các ngủ mà cái này thì mình phải nắp lọc rồi, bắt đầu đã như vậy rồi, bắt đầu đây là xả cái trên cái lĩnh vực mà ngủ lậu đó, rồi xả năm dục tưởng dưỡng, xả năm dục tưởng dưỡng, mấy con năm dục tưởng dưỡng mà mắt thấy sắc, à, nó lại làm cho mình đắm chìm. Thí dụ như thấy cái vật đó mình khởi ý muốn của mình, tai nghe âm thanh nó khởi cái ý muốn mình, cho nên năm dục tưởng dưỡng mình phải xả, xả như thế nào, rồi lưỡi, rồi thân, rồi ý của mình. Rồi bây giờ tới xả nữa, xả các hạnh bố thí, cúng dường, mình bố thí mình cúng dường, nhưng mà mình phải xả cho không đéo nó dính mắt, à, dính mắt trên cái hạnh đó. Đó thì mấy con thấy trong cái phần mà xả tâm hữu lậu. Còn về cái phần mà xả tâm vô lậu, xả tâm vô lậu thì xả tham sân si thuộc về ý. Đó thì mấy con phải ghi ra để cho mình biết cách mình sẽ xả cái gì. Rồi xả năm thiền cái nè, phải nói năm cái thiền cái mình cho nó rõ ràng, nó như thế nào mà như thế nào, tham sân si mạn nghi, xả như thế nào cho nó cụ thể, năm thiền cái. Rồi xả thất kiết sử, năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần cực sử, thất kiết sử, mình nói ra mấy cái kiết sử đâu phải biết chứ, nó còn phải giải thích ra hết chứ, đâu bây giờ kiết sử đó cái gì rồi mới xả nó chứ còn không khéo nó đâu có biết đâu. Rồi ở đây thì mấy con thấy nè, bây giờ thầy nhắc lại nè, xả nè về tham sân si nó thuộc về ý hành, rồi xả về cái thân hành nè, thân hành là sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, rồi xả cái khẩu hành nè, không nói dối nè, không nói hai lưỡi nói chiều nè, không nói lịch lậm nè, không nói lời không giữ nè, phải xả nó chứ không khéo không mình xả, không xả làm sao cho mình biết cách mình xả, bởi vì xả nó nhiều lắm, nó đâu có ít. Đó thì nó thuộc về thân hành, khẩu hành, ý hành. Rồi xả năm cái triền cái tham sân si mạn nghi đó, xả năm cái triền cái này. Rồi xả năm cái thủ quẩn nè, sắc thọ tưởng hành thức. Rồi xả năm hạ phần kiết sử, rồi năm thượng phần kiết sử, rồi xả cái thất kiết sử. Rồi xả tâm trong giới phòng hộ các căn, rồi xả tâm trong kinh bát hành, rồi xả tâm trong tam thiền, trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, phải xả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi xả tâm trong tứ niệm xứ, rồi xả tâm trong thất giác chi, rồi kết luận là lợi ích của xả tâm. Xả tâm đó như vậy thì mấy con thấy nhiều ghê chứ đâu có còn nữa, chưa hết. Cho nên khi mà lập thành một cái dàn bài rồi thì mấy con theo dựa cái dàn bài đó mình sẽ làm cái bài, thì mình sẽ không có, mình sẽ theo cái dàn bài mình làm thì nó không có bị sai, nó không có chạy đi đâu khỏi hết. Mình nói thì cái bài của mấy con viết, người ta làm một cái bài mà trang, mà cái trang giấy lớn là 100 trang giấy nó còn thấy ghê. Người ta làm nào cái bài của người ta 100 trang mà trang giấy lớn vậy, cao vậy, còn mấy con làm có mấy trang rồi đó, mấy con làm ít quá chắc bộ mấy con tâm thánh rồi nó hết, cho nên giờ có nhiều đó bị ít đó, thành ra mình không biết đâu. Nhưng mà sự thật là Đức Phật đã kể nhiều lắm mấy con đó, Đức Phật đã nói mình nào là năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử, nào là thọ tưởng hành thức, nào là thất kiết sử, rồi phòng hộ, rồi bát thành, rồi rồi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tất cả mọi cái đó đều là phải được đầy đủ được. Rồi những cái điều kiện mà mình chưa biết, ví dụ như những cái như cái xả ở trong tứ thiền mình chưa biết, tại vì mình chưa tới, mình biết cách thức đó xả, thì do đó là mình phải đọc trong những cái bài kinh của Phật để xét cho Đức Phật cách thức Đức Phật xả như thế nào, mình viết ra để cho mình có một cái hướng. Chứ khi mình chưa làm tới nhưng mà có cái hướng, thì cái hướng đó là Đức Phật người đã đi tới rồi, thì mình sẽ dựa vào trong những cái bài kinh đó để cho mình viết ra, mình xả ra. Nếu con trở thành một nhà giảng sư, một người thân cứu về Phật pháp, thì mình phải thông suốt, chứ không lẽ bây giờ mấy con học Phật pháp mà nói về kiến sử ngũ truyền cái này kia mấy con không thông suốt thì sao gọi là nhà học Phật. Ở đây đào tạo cho mấy con trở thành những giảng sư đứng lớp để mà dạy, thì đó là thuyết giáo. Thì bắt đầu cái lớp mà chính kiến nó tạo cho mấy con trở thành những cái người mà thông suốt Phật pháp đó. Mà đây là thầy dạy mấy con rất là cái thời gian rất ngắn, chứ lẽ ra thì cái năm mà học mà chính kiến đó, nó phải một năm đào luyện mấy con tới một năm mới thành một ông giảng sư. Còn đây là thầy cấp tốc dạy cho mấy con nhanh, để cho mấy con bước qua một cái giai đoạn là chánh tư duy để mà xả tâm, để mà xả tâm. Do mình phải làm cho được đầy đủ mấy con, chứ còn mà làm không được đầy đủ thì mấy con sẽ còn thiếu sót nhiều, mà thiếu sót nhiều khi đụng cái chuyện, khi cái tâm thiện niệm của mấy con nó tới cái điều đó thì mấy con không có biết đâu mấy con xả, thì mấy con không biết đâu xả thì nó mấy con tắt ý, tất cả vọng tưởng hơi đi đi, ở đây không chấp nhận nữa, để rồi thì nó đi rồi, nhưng mà nó đâu có đi được, nó đi nó lúc đó chứ bữa nó ló mặt ra. Thành ra mình ức chế không bao giờ mà nó cả nữa. Cho nên mình tu hoài mà không chứng đạo, do cái tri kiến của mình không đủ để thấu triệt nó, cho nên nó vẫn còn, cho nên cái mặt nó không ló bên này thì nó cũng ló bên kia, làm cho mình hoài mà nó không hết cái tham sân si của mình. Cho nên cái mà tu tập nó phải đúng cách. Mà đạo Phật, các con thấy đạo Phật giao dạy chúng ta rõ ràng, giao cái lớp chánh kiến dạy chúng ta, cái tri kiến chúng ta triển khai để chúng ta hiểu như thật. Chánh kiến mà có làm sao hiểu sai được, hiểu như thật. Mà bây giờ cái lớp chánh kiến mà chúng ta không triển khai thì cái sự hiểu biết chúng ta làm sao biết. Mà không biết thì tức là vô minh. Cho nên trong cái cuộc tu tập theo đạo Phật thì nó có ba cái lậu hoặc. Lậu có nghĩa là sự đau khổ. Mà ba cái lậu hoặc đó thì dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Mà vô minh lậu là chắc các con đã học cái lớp chánh kiến để làm cho cái vô minh lậu con nó không còn có nữa, tức là các con minh, các con đâu có còn vô minh. Mà giờ mà mấy con viết bài như thế này thì cái mấy con còn vô minh chưa hết, phải không? Còn u tối, còn mờ mịt, chưa thấu rõ. Mà chưa thấu rõ thì làm sao gọi được chánh kiến? Chánh kiến là phải thông suốt, phải thấu rõ nó mới chánh kiến. Còn mình chưa có thấu rõ thì mình hiểu nó không có rõ thì tức là nó vô minh. Mà vô minh thì nó còn tà kiến, chứ làm sao mà chánh kiến được. Bởi vì cái danh từ mà chánh kiến của cái lớp này nó chỉ cho cái sự hiểu biết chúng ta phải thông suốt những cái lý như thật. Để làm gì? Để mọi ác pháp nó đến nó xâm chiếm chúng ta không còn vô minh, cho nên vì vậy mà chúng ta xả. Nó không còn tác động được thì tâm chúng ta mới bất động. Chứ còn chúng ta không hiểu thì nó sẽ tác động được. Chúng ta nghĩ cái đó đúng mà, cho nên vì vậy mà chúng ta bị nó tác động, cho nên chúng ta không dễ nó. Các bạn thấy chưa? Cho nên làm bài thì mỗi bài thì mấy con nên nhớ rằng sẽ làm một cái dàn bài, làm một cái dàn bài rồi mấy con làm thì nó không có sai, nó chạy đâu cả hết. Còn mình không có làm cái dàn bài thì mình nói chung chung thì nó chích cho nó hết, không còn cái chỗ mình nói. Cho nên nó ngắn lắm mấy con, bởi vì học phải chịu khó đào luyện mình từ cái chỗ mà không hiểu để cho đến mình hiểu, từ cái chỗ mà mình không làm được mình làm được, mình làm bài được, từ cái chỗ mà mình làm một cái người học trò mình trở thành một người đứng thuyết giảng, và từ cái chỗ mình không giải thoát mình đi đến chỗ giải thoát hoàn toàn. Học rồi còn tu chứ đâu phải học rồi không đâu, học rồi còn áp dụng cái học đó vào cái lớp chánh tư duy để mà xả tâm của mình. Bây giờ mấy con hiểu, mấy con mới biết sao mà xả không biết, cho nên phải cố gắng. Thực ra thì thầy thấy đối với đạo Phật nó khó thật, nó buộc người ta phải hiểu cho trọn vẹn, mà không hiểu trọn vẹn thì nó bị ức chế. Cho nên cái lớp học này nó giúp cho mấy con phải hiểu trọn vẹn. Mà cái nói chung từ cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì có nhiều người biết đúng chứ không phải không đúng, nhưng chưa hết, còn nữa, còn rất nhiều, nhưng chưa hết. Có nhiều người thì viết ít quá, có nhiều người thì nói chung là cái phần nhiều là viết chưa hết, viết chưa hết. Coi như là được ví dụ như 100 phần thì mấy con viết được 50 phần hoặc là 60 phần, còn 40 phần thì chưa hết, lẽ ra thì phải còn viết nữa mới hết. Có bài thì mấy con viết 100 phần thì mấy con mới viết có 3-4 phần à, chứ nó chưa có hết gì hết. Còn không thì mấy con không có chịu, hay nói rằng không thì mấy con viết sơ sơ thôi. Thành ra mấy con viết cho lấy có nó thì coi như là mấy con chết tu rồi, là mấy con bị chết hết. Từ lâu tới giờ mấy con biết là cái hiểu của mấy con là cái hiểu để mà ức chế, hiểu biết chung chung, nói thân vô thường, nói các pháp vô thường thì cũng hiểu chung chung, nói tâm từ, tâm bi, tâm nghĩ xả cũng hiểu chung chung, cũng hiểu chung chung thôi. Chứ còn mà viết ra thành những cái bài mà hiểu cho thấu triệt của nó thì hiện bây giờ thầy nó thật sự đem những cái bài của con thì bắt buộc phải làm lại, chắc là chấm một tháng mấy con chỉ làm có một bài thôi. Một tuần nay làm cái bài này chưa được thì tuần sau bắt đầu cũng làm cái bài đó lại, làm cái bài đó lại thì mấy con mới ráng, mới hai cái chuyện, cái tri kiến của mình, cái óc mới ra, mới làm thêm về mà cầm cái bút mà dắt ráng mà suy tư, mà suy tư chừng nào mà nó bật ra một cái là mới viết. Thì lúc bây giờ mấy con phải ngồi cả buổi vậy chứ, nhiều khi đi thẩm đi thờ chứ đâu phải biết sao viết. Nhờ đây nhìn tới nhìn lui, nhìn trời, nhìn tâm, nhìn nước để mà thay ngén cái triển khai cái tư duy của mấy con ra để mấy con viết mới được. Chứ đâu phải muốn viết, biết giờ viết tông xá làm sao, giờ viết vậy nó hết rồi, mình không biết đâu viết nữa. Cứ ngồi ngẩn ngơ đó, thì ngẩn ngơ chứ mà mày phải làm chứ, mày không ngẩn ngơ gì, phải suy tư, phải làm. Thứ con hay hiểu gì, rồi mới nhìn trời, nhìn gió. Bỗng dưng mình thấy có con nhái cóc gì đó, nó bắt đầu nó lộ ra cái tướng, nó bắt đầu trả được rồi. Nó tự dưng nó vậy à, do cái sự tư duy suy nghĩ đó, đó nó mới triển khai được cái bộ óc của mình. Còn mình viết thôi, tôi thỏa mãn là tôi nhiêu cái đủ này. Chưa đâu mấy con, chưa có thấu triệt. Cho nên ở đây những cái dàn bài như thế này thì chúng ta mới viết được. Chỉ như cái lớp chúng ta thì còn có mấy bữa nữa, còn mấy bữa là vào lớp trên TV. Mà mấy con ai là viết bài đủ để mà vào lớp trên TV thì mấy con thấy cái khả năng, cái sức của mình. Nếu mà vào lớp chánh tư duy mà mình không đủ đó thì mình bị chết á. Cái lớp chánh tư duy dễ tu lắm, nhưng mà khi mà lớp chánh kiến mình đủ rồi, những lớp chánh tư duy là vô ngồi chơi chứ không có tu vậy à. Chứ mà nó có một cái niệm nào đó nó xảy ra là chúng ta quét ra tất cả bằng cái tri kiến, chúng ta quét ra. Còn về cái thân mà bệnh thì các con cũng biết cách, các con cũng quét ra hết. Bởi vì thầy trang bị cho các con đủ hết rồi, chứ không còn có cái gì mà không có. Nhưng mà cái chánh tri kiến của mấy con, cái chánh tri kiến của mấy con nó còn thiếu đó. Cho nên thầy thiếu, thầy thấy thiếu thì sợ rằng mấy con sẽ không xả được tâm của mình, rồi bị ức chế, rồi nó không đi vô sâu, tức là mấy con sẽ không tiến tới được nữa. Tứ niệm xứ không sung mãn thì chắc chắn là không có làm được gì hết. Cho nên làm sao mà tu tập tứ niệm xứ mà được sung mãn thì phải có chánh kiến. Mà có chánh kiến thì mấy con phải cố gắng làm lại những cái bài cho nó đầy đủ. Đây các con biết 100 tờ như thế này, một bài mà người ta làm 100 tờ mà chữ nó rí như thế này. Các con thấy cái chữ mà chữ in đó, chữ nhỏ như thế này mà 100 tờ là một cái bài xã của người ta. Bởi vì nói chung nó gồm lại hết tất cả mọi cái. Nó xả từ, nếu mà ví dụ như bây giờ con có cái năng từ, con khởi cái lòng thương, con tỉnh thức là con đã xả rồi đó. Nó xả trong tâm từ nè, rồi xả trong tâm bi nè, rồi xả trong tâm hỷ. Mình có niềm quan hỷ là có xả, cho nên nó xả nó nhiều lắm. Bởi vì xả nó cuối cùng nó kết luận là tất cả các pháp đó. Cho nên nó rất nhiều. Ở đây, ở trong cái dàn bài này, ở trong cái dàn bài này thì nó còn thiếu chứ không phải đủ. Nó thiếu là xả từ ở trong cái tâm xả, nó xả từ tâm xả, rồi nó xả từ tâm từ, xả từ tâm bi, rồi nó xả từ tâm hỷ, xả trong cái từ bi hỷ xả, nó xả luôn hết. Rồi, cho nên cái dàn bài này cũng còn thiếu chứ không phải đủ, còn thiếu chứ không phải đủ. Nhưng mà nó đã thành lập được cái dàn bài, nó còn thiếu, nó xả nhiều cái lĩnh vực. ở đây là thầy đưa cái dàn bài này tiên tương cho mấy con để mấy con biết hết, để mấy con lập thành cái dàn bài. Cho nên mấy con nghĩ rằng con cố gắng để cho mình làm, nhưng mà có những cái bài nó viết đơn giản lắm nhưng mà nó nói hết cái ý nghĩa của nó, nó nói hết cái ý nghĩa. Ví dụ như nó nói về cái một cái tâm xã gì đó, thì nó đưa ra một cái câu chuyện, nhưng mà câu chuyện ngắn gọn, cũng không phải kể chuyện lòng vòng xa, nhưng mà ngắn gọn mà nó xác định được, nó xác định được cái xã của nó qua câu chuyện, người ta đọc người ta thích hơn. Còn trái lại chúng ta không nêu lên những cái mẫu chuyện thực ở cuộc đời, thì chúng ta phải có toàn là cái lý luận không, lý luận của cái bài giảng nó khô khan lắm đó. Mình vừa lý luận mà mình chêm vào một cái mẫu chuyện nào đó, mình nhắc lại ông A, ông B, ông C làm cái việc đó mà ông xả được cái tâm ổng, hoặc là ông làm cái điều đó nói lên được ý nghĩa xả, thì cái khi mà đọc cái mẫu chuyện đó, nó gây cho người ta có cái sự lôi cuốn người ta vào ở trong cái thích thú, người ta đọc hơn. Còn mình lý luận xuông, người ta đọc hơn, người ta nó chán, vì cái lý luận nó chán. Nhưng mà trong cái lý luận đó nó lại có cái thu hút hơn, là vì nó mới mẻ, cách thức nó mình lý luận nó mới mẻ. Còn mình lặp đi lặp lại cái cũ rích mà cho người ta đã từng nhàm chán, bây giờ lại càng nhàm chán hơn. Cho nên khéo khi mà chúng ta viết và chúng ta đưa ra những cái mới mẻ, thì người ta thấy, người ta thở và người ta chưa hiểu, thành ra do đó người ta chưa biết cái đó, mà bỗng nhiên có cái mới lạ nó làm cho người ta thích, người ta sẽ đọc rất nhiều hơn. Và nếu mà mình thường thường thì mình nên dùng những cái câu chuyện nó xảy ra, nhưng mà mình làm sao nó ngắn gọn, đừng có kể dài dòng. Mình dài dòng thì làm người ta cũng mất thời giờ nữa, tốt hơn mình ngắn gọn A, B, C, nó sự kiện nó xảy ra như vậy vậy, mình tóm lược là cho nó ngắn gọn chừng nào. Thì dạy mấy con là cách thức hành văn, một cách thức để mà mình viết á, để cho nó sau này mấy con có đủ duyên, mấy con sẽ trở thành những người viết rất hay, viết văn được chứ không phải là không được. Đào luyện đào tạo cho mình trở thành những con người có tài đứng cái góc độ để mà hướng dẫn người khác. Cho nên mấy con nếu mà cố gắng con học theo thầy một thời gian thì mấy con sẽ trở thành những người có lợi ích rất lớn. Đó là cái lợi ích rất lớn cho mình, là mình có một cái tri kiến để tả được cái tâm của mình. Cái lợi ích thứ hai rất lớn đó là mình sẽ đứng lớp, mình dạy đạo đức, mà mình soạn thảo do cái ngòi bút của mình, cái đầu của mình soạn thảo những cái điều kiện cần thiết. Cho nên ví dụ như thầy bây giờ thầy lớn tuổi rồi mà thầy vẫn soạn thảo, thầy vẫn viết ra được, thì thử hỏi mấy con còn nhỏ không thầy, thì cái điều kiện nó cần phải triển khai cái sự hiểu biết, mấy con cần lắm nhá, cái đó của mình cần phải triển khai. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ viết không được, thầy nói một người nào cũng có thể viết được. Cho nên có một cái nhà văn mà ta nói như thế này: anh cứ viết đi, anh viết mãi đi, rồi một ngày nào đó anh sẽ trở thành nhà văn. Người ta dặn mình như vậy mà, cứ viết đi, anh cứ viết hàng ngày, anh cứ viết nhật ký anh đi, ngày nào anh cũng ghi những cái gì sự kiện xảy ra đi, rồi một năm sau, 10 năm sau rồi anh sẽ viết ra được. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề học tập và rèn luyện, mà mình nếu mình không chịu khó thì mình không thể nào cầm cái bút mình viết được. Cho nên từ cái chỗ mà con viết là nó coi nó không ra gì, nhưng mà 10 năm sau thì mấy con sẽ thấy ngòi bút của mấy con nó không có thua gì những nhà văn đâu, nó sẽ trở thành những cái người mà viết sách và hay. Từ cái đầu óc lý luận mà chưa viết, bây giờ thì mình sẽ viết lý luận. Cho nên mấy con đừng có sợ, đừng có ngại trong cái vấn đề mà học tập học tu, nó lợi ích rất lớn. Mà đây là mình học để tu để xả tâm, thì cái lý luận cái hiểu biết này nó giúp cho chúng ta xả tâm. Thầy nói bây giờ mấy con chưa tu gì hết mà cần mấy con có sự hiểu biết, bây giờ hiểu biết về tâm từ, hiểu biết về tâm bi, thì tự dưng nó từ đó nó thấm nhuần ở trong đó. Mấy con không có nói từ bi chứ được, thật ra trước cảnh khổ của người khác thì mấy con có bi tâm liền trước đó. Mà khi mấy con viết về cái tâm từ, mấy con không có tập tỉnh thức, nhưng mà nó trước cái lòng từ của mấy con nó sẽ tập tỉnh thức, tự nó đã tỉnh thức rồi, tự nó xả, nó làm cho tâm con nó tỉnh thức. Mà khi viết về tâm xả thì mấy con nói, mấy con lượng mấy con nói thôi, nhưng mà ngầm ở trong tâm của các con nó có xả trong đó rồi. Chỉ cần mấy con biết ra, mấy con hiểu ra thôi thì nó đã xả rồi. Rồi bây giờ mấy con áp dụng vào sự thật xả thì mấy con sẽ xả thật, nhưng mà tiến tới xả thật. Bởi vì áp dụng vào cái đời sống của chúng ta, áp dụng vào tứ niệm xứ, thì từng tâm niệm của chúng ta, từng cái sự kiện nó xảy ra, từng cái ác pháp nó tác động, thì chúng ta là người đang ở trong cái chánh kiến để mà tư duy xả nó, thì tất cả những cái ác pháp đó, những cái xảy ra trong tâm, trong thân của chúng ta đều là được chúng ta xả. Mà hàng ngày chúng ta ngồi tu, chúng ta xả như vậy thì đâu có thời gian mà dài, nó rất ngắn, còn nó rất ngắn. Cho nên từ khi mà các con thấy thầy nhắc lại đó, thì các con thấy như từ khi Đức Phật mà nghĩ đến ly dục ly ác pháp, tức là nghĩ đến xả, thì ngài đến cội Bồ Đề mà ngài tu thì có 49 ngày mà sao? Có 49 ngày. Còn chúng ta hôm nay được thầy hướng dẫn triển khai cái tri kiến, còn Đức Phật phải tự mài mò trong cái tri kiến của mình để triển khai, để được cuối cùng ngày ly dục ly ác pháp, tức là xả. Thì hôm nay các con được thầy triển khai cái tri kiến, thì bây giờ mấy con có cái tri kiến rồi thì mà ngồi lại để xả, thì thầy nói là mấy con sẽ có thời gian ngắn chứ không có lâu, nghĩa là Đức Phật còn 49 ngày, còn mấy con thì 40 ngày, hoặc là hơn nữa là mấy con chỉ có 1 tháng mà thôi. Nghĩa là mình sẽ tu chứng hoàn toàn đó, tức là tâm mình thanh tịnh bất động hoàn toàn đó. Mà khi mà tâm bất động thì nó có đủ tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng mà. Cho nên khi mà tâm mình định tĩnh được, tức là mình xả rồi thì nó định tĩnh được, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có đủ tướng thần túc, thì chúng ta sẽ nhập các định và thực hiện tâm. Thì con đường tu chúng ta sẽ tâm. Nhớ bây giờ thầy nhắc nhở mấy con làm bài, thì có nhiều người đã làm xong cái bài xả rồi, có nhiều người thì chưa làm xong, thì còn mấy hôm nữa làm xong, thì bắt đầu mấy con thấy cái tâm của mấy con mà viết nó chưa xong, còn viết sơ sơ ít quá, thì mấy con phải nỗ lực làm lại và chịu khó mình ở lại, mình tu tập chậm mà nó tiến hơn. Còn mình vội vàng mình lên cái lớp chánh tư duy sớm hơn thì mình sẽ không đạt được cái kết quả cuối cùng của nó là xả tâm để cho nó bất đồng. Thì mấy con muốn lên hết lớp tu thầy cũng cho, nhưng mà điều kiện là tới cái lớp này là cái lớp để mà nó chặn đứng mấy con lại hết. Người nào tu nó được giải thoát thì giải thoát, mà không được giải thoát bây giờ có tu hoài nó cũng vậy, nó không giải thoát thì nó sẽ chặn đứng lại. Cũng như ví dụ như trong lúc mà thầy còn đi học thì thầy thấy rằng trong những cái lớp nó từ cái tiểu học nó đi lên tới cái lớp 12 để mà thi tú tài, thì nhất là cái lớp 11 có cái tú tài 1 nó chặn đứng ra lại hết. Hãy đậu thì nó mới cho lên lớp 12, mà không đậu lớp 11 mà không đậu thì nó không lên lớp 12. Còn bây giờ thì nó khác, bây giờ mình lên lớp 12 rồi thì mình tốt nghiệp lớp 12 thì mình lên đại học. Còn hồi thầy học thì buộc lòng là cái lớp 11 phải đậu cái tú tài 1 rồi mới lên lớp 12, tú tài 2 mới là được lên đại học. Cho nên hầu hết là học trò nó bị rớt ở cái chỗ mà lớp 11 với tú tài 1, nó rớt ở chỗ đó, nó đứng lại nhiều năm nó ở lại rồi nó mới lên được. Nó hai cái năm liền mà nó thi, cho nên vì vậy mà nó không có tốt nghiệp được thì nó cứ đứng lại. Thì cũng như bây giờ mấy con cái lớp chánh tư duy mà nó không có đạt được thì cũng như là lớp 11 các con tu tài 1 mà các con không đậu thì mấy con làm sao có lên cái lớp 12 được, con hiểu không? Nên như vậy là mấy con cứ chặn đứng lại cái chỗ đó, mà chừng nào mấy con đậu thì mấy con lên, thì cái lớp chánh tư duy nó báo trước cho mấy con biết rằng mấy con phải hoàn toàn bất động tâm ở chỗ này. Mà xả được thì nó bất động, mà ức chế thì mấy con sẽ lọt vào trừng tưởng. Nhiều khi mấy con ở cái lớp này mà mấy con tu sai thì mấy con bị loạn thần kinh nữa vì mình ức chế. Còn nếu đúng thì ở cái lớp này mấy con đậu tức là mấy con sẽ tâm bất động, mà bất động thì mấy con sẽ tiếp tục mấy con lên cái lớp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mấy con mới tu mấy cái lớp đó được, mới lên mấy cái lớp đó mới học được. Còn nếu mà không thì cái lớp chánh tư duy mấy con xả tâm chưa hết thì lên mấy lớp đó cũng không làm gì được. Thành ra nó bắt buộc mấy con phải đứng lại. Thì cái lớp mà chánh tư duy nó là cái nơi mà để chặn đứng mấy con lại hết, không có cho mấy con lên. Do như vậy thì thầy mong rằng cái lớp chánh kiến phải được đầy đủ thì mới lên được cái lớp chánh tư duy, chứ không khéo thì bị đứng lại đó. Mà đứng lại đó thì coi như là nhiều khi ở cái lớp chánh tư duy mà nếu mà tu sai thì nó cũng làm cho mấy con rất là khổ, là bệnh thần kinh, bị ức chế. Còn cái lớp chánh kiến mà đầy đủ thì không có ức chế. Do đó thì những người nào mà làm bài vở đầy đủ mà thầy cho lên lớp thì mấy con lên lớp thì Thầy hy vọng là mấy con sẽ vượt qua được cái lớp kiến tư duy về mặt xã tâm. Bây giờ lớp kiến tư duy nó đơn giản lắm, mấy con nó không khó. Từ cái chỗ mà mấy con lưu ý nha, mấy con nhớ lưu ý là từ cái chỗ mấy con biết quan sát thân của mình, là như cái như trong kinh Phật dạy về định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô cảm giác còn, thì mấy con tập luyện với nó, mấy con quen thì mấy con nhìn lại thân, tức là mình tỉnh thức, định tĩnh ở trên cái thân của mình chứ không có gì, tức là mình biết luôn, lúc nào mình cũng biết cái thân của mình, thì hãy biết thân thì tâm thọ các pháp ở trên đó. Và cho nên vì vậy mà nó xảy ra cái gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng các pháp chúng ta để lui, mà không thì chúng ta ngồi chân. Nó xảy ra thì như thế nào, bây giờ ngồi đây, bây giờ ngồi không vậy mà buồn ngủ thì nó xảy ra rồi chứ gì, nó không cần tự nhiên là xảy ra gì. Còn nó có niệm thì niệm này niệm kia, hoặc là nó mỏi mệt, nó đau nhức chỗ này đau nhức chỗ kia, thì đó là xảy ra gì. Mà ngồi bây giờ nó không có mỏi mệt, nó không đau nhức, nó không xảy ra gì hết, đó là thanh tịnh gì. Thì mấy con có tu gì nữa đâu, ngồi chơi chứ có tu gì, có nhiếp tâm ở chỗ nào đâu mà cực khổ, có làm gì đâu, có tập luyện gì đâu, có làm gì ngồi chơi. Nhưng mà khi mà có ác pháp, có chướng ngại trên đó rồi thì sống chết với nó, chứ không có được để cho nó duy trì những cái đau khổ đó, những cái cảm thọ đó ở trên thân tâm của mấy con. Cho nên mấy con phải sống chết với nó, để lui ra cho khỏi, để thân tâm của con thanh tạng. Cho nên ngồi chơi mà là một cái tác chiến rất lớn, nghĩa là có giặc hiện lên tứ niệm xứ thì quét, mà không giặc thì ngồi chơi, khó vậy thôi mà cuối cùng thành tựu, chứ không có làm gì, không có tu tập gì hết. Bây giờ thí dụ như có không cần thiền niên thì các con áp dụng đi, cái nào đi chừng nào hết không cần thiền niên thì ngồi lại, mà còn không cần thiền niên nhất định là không có ngồi lại. Đó là cách thức mình đánh giặc. Rồi bắt đầu bây giờ nó có niệm, niệm thì đem mổ xẻ ra, mình mổ xẻ bằng cái tư duy, bằng cái tri kiến của mình nó không đủ thì ngồi lại mà ghi chép lại, đưa cái đề tài đó ra viết thành một cái bài luận rất là sâu sắc, làm chúng ta triển khai cái niệm của chúng ta nó rất là sâu. Ví dụ như có thể nói rằng trong một cái niệm đó mà có thể con ngồi từ buổi sáng cho đến buổi chiều hoặc là ngày hôm sau nữa mới viết xong cái đề tài để mà xả cái niệm đó, mới viết ra một cái bài xả cái niệm đó. Thì bây giờ mấy con viết cho nó đầy đủ ý nghĩ của cái niệm đó, mà cách thức xả cái niệm đó như thế nào thì nó mới đúng. Ví dụ như bây giờ có một cái niệm khởi cái tâm của mình về ái kiết sử, mình nhớ cha mẹ mình thì mình đặt cái niệm ái kiết sử đó, rồi bắt đầu đó mình soạn cái bài mình viết. Bởi vì trong khi đó nó có một cái kiết sử thì nó ở đây trong cái bài xã, các con thấy các con xã này có cái năm con ngủ truyền cái này, ở năm cái hạ phần kiết sử này, thì cái ái kiết sử này, cái thân kiến kiết sử này, cái sân kiết sử, cái tham kiết sử này, nó có những cái đó hết mà. Do đó mấy con đã làm rồi thì mấy con bây giờ mình đã làm rồi, mình nhớ rồi, mình đặt cái bài này làm ra cái tâm xã của mình coi cái kiết sử nó này nó ở đâu. Rồi do đó nó bắt đầu bây giờ mình đọc lại cái bài đó, mình thấy còn thiếu biết, bây giờ tình trạng này cái tâm của mình nó khởi ra, mình hiểu hơn. Hồi đó mình làm thì mình chỉ làm qua cái danh từ, mình hiểu về kiết sử mình làm thôi, còn bây giờ cái tâm niệm mình nó kiết sử nó nhớ này, nó như nhà này, thì do đó nó có những cái mà mình làm thêm ra. Thì do đó đem từ cái bài mà tiếp xả kiết sử, cái tiếng ái kiết sử, thì các con sẽ đem cái bài đó ra, các con bổ sung thêm cái bài đó ra, những cái ý, những cái trạng thái của mình đang bị nè, để cho mình xả tiếp tục nữa. Thì như vậy quá khó triệt rồi, cái gì như vậy mà các con sẽ thành được. Bởi vì thầy nói cái bài tâm xả mà mấy con nếu thiếu thì khi đó nó đến mấy con cũng chưa có làm cái này ta, thật hết thôi. Bây giờ nó vậy làm sao tôi xả đây, rồi mình nghĩ chung chung nó làm sao nó hết mấy con, nó hết. Cho nên vì vậy mà mình đã làm rồi, cái mình lấy cái bài đó ra. Bởi vì nó là cái đề mục mà, ví dụ như kiến kiết sử hoặc là thân kiết sử, mình chấp cái thân của mình mới sân, mình mới tức, hoặc là ái kiết sử, mình mới có những cái tâm của mình trong lúc đó, thì mình mới đưa cái bài đó ra, mình chỉnh lại cái bài đó ra. Có thể mình làm nguyên một cái dàn bài của một cái bài đó ra để cho mình nói rất là thông suốt của cái lý xã của nó. Cuối cùng thì mình đã thông suốt thì tự nó thông suốt cái bài. Mà mỗi lần mà con làm vậy nó đi trở thành cái thấu triệt của cái. Cho nên năm cái hạ phần kiết sử thì mấy con thấy như sắc ái nè, vô sắc ái nè, rồi mạng, ảo tử, vô hình. Cái sắc ái là cái hình sắc, cái vô sắc ái là không hình sắc. Cái khởi lên cái lòng thương nhớ của mình nó có hình sắc mà nó không hình sắc. Ví dụ như mình thấy ba mẹ mình thấy trước mặt mình á, có cha mẹ mình ở bên đó, mà mình thấy mình thương cha thương mẹ mình mà có cái hiện tiền của cái hình sắc của ông thì đó là sắc ái. Còn giờ không có cha mẹ mình đây nhưng mà cái lòng thương của mình đó, mình tưởng tượng trong cái đầu của mình, mình thấy cái hình dáng ông bà lụng củng đi đứng run rẩy hoặc là đau bệnh nằm trên giường đó, thì mình khởi cái lòng thương yêu của mình với cái hình sắc đó gọi là vô sắc ái. Mà mình gọi làm mấy cái đó chứ, để không cái vô sắc ái rồi cái sắc ái mình không biết cái nào hết. Ngay cả những cái danh từ mà hạ vần ký chữ, năm hạ vần ký chữ nhiều khi mấy con cũng chưa hiểu hết nữa. Thành ra như vậy mấy con làm sao được, phải không? Cho nên ở đây toàn bộ Phật giáo đây trang bị chúng ta đủ hết từng cái tâm niệm của chúng ta, khi khởi ra thì chúng ta đủ. Mà đây là xả tâm vô lượng, mà mình không làm đủ cái bài xả tâm vô lượng này, đụng tới chuyện nói đâu không biết đâu mà xả. À, thôi xả chung chung thôi, ái ký chữ mày đi đi chứ mà không có ở đây để tao không dám nhận. Kiểu đó là cái ức chế mất rồi. Cho nên mình tu mà không khéo một chút là mình bị ức chế đó. Thì thầy nói như vậy thì để cho mấy con biết cách thức mà để mà áp dụng vào cái sự tu tập của mình, để cho nó có những cái kết quả tốt đẹp trên cái sự tu tập trong 5 tháng, 3 tháng, 2 tháng trong cái lớp chánh tư duy. Nếu mấy con tu mà lớp chánh tư duy, mấy con đừng có nói chuyện, đừng có tiếp duyên ai hết, tối ngày cứ ở trong thất của mình. Có nghĩa là mình ở trong thất của mình, hoặc là mình đi lên xung quanh thất, mình đừng có đi qua cái khu vực của ai hết. Mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Mà sự phòng hộ ở đây cũng có nói sự phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình là xả tâm đó. À, cho nên vì vậy mà những cái sự phòng hộ xả tâm trong giới phòng hộ các căn. À, cho nên cái độc cư là cái pháp phòng hộ rất tốt. À, do đó chúng ta cố gắng sống một mình. Sống một mình trong một tháng mà chứng đạo thôi, cố gắng sống một mình đi. Chứ thật ra một tháng mấy con chứng đạo thì thầy thấy nó một tháng mà độc cư mà chứng đạo thì thôi, sống cho một tháng cho nó rồi sau khi mà mình tu chứng rồi mặc sức mình đi ra nói chuyện ai dạy, có phải không? Còn bây giờ nó chưa có xong, chưa có làm chủ xong thì mấy con cố gắng sống một tháng. Một tháng chưa được thì hai tháng, Đức Phật 49 ngày, một tháng 19 ngày. Còn mình giỏi hơn thì mình tháng thôi 30 ngày thì không phải sao. Mà ở đây tại sao mình giỏi hơn? Tại vì có thầy dạy, còn Phật có ai dạy đâu, phải không? Cho nên Phật phải dở hơn mình. Còn có mấy con có thầy dạy thì một tháng đó là mấy con còn dở đó. Có thầy dạy lẽ ra tu chừng 15 ngày là xong mà chứ đâu có gì. Bởi vì mình ngồi mình tu suốt ngày, mình cứ giữ tâm, mình thấy luôn lúc nào nó có chướng ngại thì mình cứ đuổi, mình có cách thức hết rồi, biết cách thức cứ pháp rồi. Còn hồi đó ông Phật có biết không? Thầy có biết không? Có một cái pháp tâm như cục đất ly tâm ly hay cái mặt nào tới cũng vậy thôi. Nhưng mà nó đi là tại vì thầy con biết không? Tại vì thầy tu quá trời rồi. Thầy xả quá chừng rồi, mấy con bây giờ thử mấy con xả như thầy, mấy con xả được không? Mấy con ăn rau mấy con sống nổi không? Còn thầy xả sạch. Nghĩa là tới ăn rau mà sống được là còn cái thứ gì thầy tính, có thứ gì nữa không? Cho nên ngay đó là thầy xả gì vậy mà thầy nó tâm như cục đất ly tâm ly hết. Thì thầy xả hết rồi. Thầy sẵn sàng thầy xả bằng cái thầy xả, không còn chấp nhận cái cuộc sống thế gian này nữa. Còn mấy con chưa làm được, cho nên mấy con nói tâm như cục đất ly tâm thì nó có thể lý đâu. Lát nữa thấy đồ ăn nó còn thèm đó. Mà chút nữa là mấy con còn buồn ngủ. Còn thầy nó còn cái thứ gì nữa, ăn rau cải mà sống thầy nó việc ra, nó không có còn cái thứ gì, cái thân này nó không còn gì nữa, coi như nó xả nó sạch. Còn Đức Phật tại sao 49 ngày chứng đạo mà ông chỉ nghĩ là đi dục địa pháp, mà ông có biết được cái pháp mà xả cái chánh kiến này đâu, đi tu rồi ông mới biết chứ. Nhưng mà gì không biết không, các ông ăn ít quá trời, ông nằm đi hết muốn nổi rồi, có phải không? Tức là ông xả đó, ông sạch đó. Cho nên bây giờ ông còn cái gì nữa, cho nên gì ông nói ly dục leo pháp, ông chỉ cần nói ly dục leo pháp nhập sơ thiền thôi cũng đủ ông xả nữa rồi. Tại vì ông đã xả qua cái tướng của ông, ông nằm ông còn không còn đứng dậy nổi, ăn ít quá mà cái cơ thể nó kiệt quệ hết rồi. Các con đọc lại cái chỗ ông Phật tu phải không, ông khổ hạnh đến mức độ ông đứng dậy không có nổi, thì nhờ cái bác sĩ dê đó ông hồi tỉnh cho ông muốn chết rồi đó, là ông xả hết, ông xả luôn cả thân không rồi. Nó là cách thức cái hành động xả của người ta xả. Còn bây giờ mấy con dám không? Hơi chút thôi, tôi sao cũng chết thôi. Các con chỉ còn rên thôi chứ không có phải nào. Còn ông Phật cũng có rên không? Nó thì mấy con thấy, còn thầy ăn rau 9 tháng trời ở trên Hồng Sơn, có thầy có rên không? Trời ơi, thôi thì về đi kiếm cơm ăn chứ kiểu này chắc sốt ruột chắc chết. Mà các con biết, đừng có nghĩ tưởng mấy con, đâu có phải cơ thể chúng ta, đâu phải con bò đâu mà ăn cỏ. vậy mà tập ăn mà nó chịu đựng, nó trời nó khổ sở lắm chứ đâu phải nó hành hạ ghê gớm lắm chứ, nó đâu phải mà nó đơn giản đâu. Khi mà không có cơm gạo, cơ thể nó chưa có thích nghi, nó không có cái chất bột trong này, nó không có cái thực phẩm mà con người sống con biết nó mệt nhọc, nó làm như mình muốn chết vậy, tay chân nó rũ riệt, nó rã rời. Vậy mà từ đó nó lần lượt nó quen dần với cỏ rác rồi sao nó sống được. Rồi nó bình thường. Mới thầy nói một cái tháng đầu mà ăn mà bớt cơm rồi ăn cơm ít rồi còn ăn rau nhiều lên đó, nó đã khổ sở rồi. Chừng mà dứt cơm rồi á, trời ơi, đâu cái cơ thể nó hết muốn đi nổi mà. Nó hết muốn ngồi, nó cứ nằm thôi, nó không muốn. Vậy mà thầy bắt nó ngồi thiền. Thì mấy con đủ biết phải gan dạ chứ còn nhát gan nó đâu có ngồi. Ngồi lên cái trời đất này nó quay vậy nè. Cái cơ thể mà nó thiếu bột, thiếu đường ở trong đó nó quay á. Vậy mà thầy bắt nó ăn ra cho được, thầy tặng ăn được thì mấy con biết. Nhưng khi nào mấy con thử làm coi, mấy con lấy rau mấy con ăn, đừng ăn cơm coi. Cái bụng của con coi, nó sốt sao nó dữ lắm. Mà nó mệt nhọc, nó muốn chết chứ nó cũng muốn sống. Nó như vậy đó, chứ không phải vậy. Trải qua rồi thầy mới biết được mình muốn tập, mình là con người mà tập thành con bò thì thiệt là nó cũng khó chứ không phải dễ. Cho nên muốn tập thành ông Phật thì cũng dễ, cũng không phải dễ. Tập thành con bò đó mà nó còn khó hú hồ, mà tập làm ông Phật thì nó phải khó hơn chứ. Vậy mà thầy tập làm con bò được, ăn rau được, tức là thầy ăn cỏ được rồi. Nó đỡ sướng lắm mấy con. Khi mà ăn được rồi mình vô rừng mình khỏi cần lo coi cái lá cây nào ăn được thì cứ hốt mớ ăn cái đầu thôi, khỏi có làm. Thì còn thấy con bò nó có đi làm không? Nó ra cái đám cỏ kia nó ăn hơi rồi nó nằm nó nghỉ. Cái đó là cái giải thoát đó chứ không mấy con, chứ không phải không đâu. Chứ thật ra thầy lên Hòn Sơn 9 tháng mà trong 4 năm tháng sau cùng mà thầy thấy ôi như vậy là mình giải thoát sướng quá, khỏi có lo cơm nước, khỏi có cần phải đi xin ai hết, sướng thiệt chứ. Cứ đói ra cái vũng nước kia mà ngắt một mớ vô mà ăn là thấy khỏe rồi, đâu có còn gì đâu. Đó là cái sự giải thoát thật sự đó. Nhưng mà mình làm sao được mình trở thành bò, đâu phải dễ. 100.000 người có mình thầy làm được chứ, thầy thấy ở đây chưa có ai ăn rau mà sống. Nhưng có những cái cơ thể đó còn, có những cơ thể người ta uống nước không người ta sống. Rồi có những cơ thể người ta ăn trái cây không người ta sống. Nhưng mà trái cây thì được, chứ rau cỏ rất khó cho người dễ đâu. Cho nên trong cái sự tập luyện thì cái gì mình cũng có thể tập luyện được. Thầy cứ nghĩ qua cơ thể này, tập luyện cái gì cũng được, chỉ có mình tập luyện lần dần dần là mình sẽ được, đừng có dẫu ức chế nó quá. Cho nên hôm nay cái lớp mà mấy con học chính tư duy này để chuyển qua cái lớp chính kiến này để chuyển qua lớp chính tư duy là chúng ta đã xả hết một số rồi, một số thô ở trong khi mà chúng ta hiểu chúng ta đã xả rất nhiều rồi. Rồi bắt đầu bây giờ qua cái lớp này là áp dụng vào cái sự tu tập thì mấy con sẽ xả rất khó lắm. Cho nên cố gắng làm cái bài xả này cho kỹ để mấy con biết cách nó, cái tâm niệm của mình nó chỉ nằm ở trong những cái dòng này nè. Cái dàn bài này nó đã chỉ cho mấy con tất cả tâm niệm của mấy con, nó khởi ra trong đầu của mấy con là hoàn toàn nằm ở trong cái dòng này, không có ngoài cái dòng này. Nghĩa là nội cái mà thầy nói là từ cái xả cái tâm sân dục nè, cái tiền bạc của cải nè, rồi danh nè, rồi ăn rồi ngủ nè, rồi mắt tai mũi miệng thân ý, tức là năm dục tưởng dưỡng, 6 căn tiếp xúc 6 căn đó, rồi xả ngủ dục lạc nè, danh lợi sắc thực thì đó là ở trên đã nói đó. Rồi xả cái vấn đề mà làm việc bố thí thì ở trong cái bố thí cúng dường này thì nó có xả tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, nó có xả trong đó rồi. Thì nhưng mà muốn rành ra thì mình để từng cái đề mục ví dụ về xả cái trong tâm từ nè, xả trong tâm bi nè, xả trong tâm hỷ nè, đó mình để đừng có một những cái mục đó ra cho nó đầy đủ hơn. Rồi tới mới mình mới xả tiền cái, rồi mới xả thọ ngủ, rồi mới xả năm kiết sử thượng phần, năm hạ phần kiết sử, rồi xả thất kiết sử, rồi xả tâm ở trong giới phòng hộ, rồi xả trong kinh bát thành, rồi xả trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, xả hết đó. Thì như vậy mấy con thấy rất nhiều. Vậy mà nó đụng đâu thì mấy con có cái xả đó hết, không có chỗ nào mà cái tâm niệm của mấy con mà nó lọt ra ngoài cái dàn bài của mấy con được hết. Cho nên mấy con làm sẵn từng bài của nó rồi thì khi mà cái tâm niệm nó khởi lên thì mấy con ngay đó mấy con quét ra liền tức là. Vì mấy con làm rồi thì khi mà cái niệm đó nó khởi ra, tao có làm mày rồi, mày đâu có chạy khỏi cái đầu của tao đâu. mày lọt vô đó coi như mà coi như là nó coi như là lúc nào mà nó hiện ra là nó lọt vô sanh con rồi, liền tức khắc nó không có chạy đâu khỏi hết, nghĩa là không có tạm, không có cần mà còn đi tìm kiếm nữa. Đó là cách thức mấy con tu tập à, hôm nay. Đây là cái dạng bài thôi, còn cái luận ngắn luận dài do mấy con à, do mấy con làm, chứ còn cái dạng bài thì nó là cái trường để cho mấy con không sai. Còn cái dạng bài à, còn cái luận á, thì có thể nói là một cái đề tài đó thì mấy con luận dài luận ngắn là do mấy con, và mấy con dựa vào trong kinh sách Nguyên Thủy mà mình bổ sung thêm những cái các cái hạnh của các vị tu sĩ trong cái thời Đức Phật, họ dùng cái tâm đó họ xả thì chúng ta nhắc lên những cái điều kiện họ xả, hoặc là chúng ta lại nhắc lên đến một cái mẫu chuyện xảy ra trong cuộc đời chúng ta mà hôm đó chúng ta làm cái đó gì đó thì coi như là chúng ta xả. Mà xả như vậy có đúng hay không, như khi viết bên ở đây nói cái này được mà cái này còn thiếu thì tức là chúng ta sẽ còn bổ sung thêm cho cái xả chúng ta được đầy đủ hơn. À, quan trọng là ở chỗ tâm xả, dầu các con tu tứ niệm xứ thì cũng xả, mà tu tâm từ thì khi mà lòng từ của mấy con có thì nó cũng xả, bởi vì nó xả là rất quan trọng. À, bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm về vấn đề tu tập nữa không? À, nhớ nó bốn pháp đi kinh hành để phá hôn trần tiền miên thì mấy con nhớ rồi, đâu còn quên nữa. Và cái nhiếp tâm an trú tâm trong một phút thì mấy con biết rồi, đó là cái phương pháp để mà chúng ta để chúng ta cái phá đi những cái bệnh đau ở trên thân của chúng ta à, thì mấy con thấy nó rất là đầy đủ, đâu có gì đâu. Còn cái các niệm thì chánh tri kiến của mấy con nó khởi ra các niệm ở trên tâm mấy con thì mấy con sẽ xả được. Còn về các pháp tác động thì mấy con có pháp phòng hộ của độc cư rồi, và các pháp tác ý thì mấy con phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình đầy đủ hết rồi. Hiện giờ mấy con đâu còn thiếu cái gì đâu, pháp nào mấy con cũng đủ hết, mấy con đâu có thiếu.